Thần Ma Cửu Biến, chương 389, U La Vương Đan, góc truyện audio.com, Tiết Huyết Thành giao dịch tràng, trong thông đạo tinh thạch. Lão Hắc, cái thánh tà chiến trường này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng mà kiếm nguyên tinh cũng nhanh, 300 vạn khối cấp thấp huyết tinh tối thiểu cũng có thể bán mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh, hơn nữa 5.000 khỏa tu La Vương Đan, 1 ức nguyên tinh tới tay. Thanh niên nhìn qua coi như thanh tú, mang theo một cỗ mãnh liệt sát phạt khí, đó là khí tức thiết huyết kinh nghiệm chiến trường mới có. Bên cạnh đen gầy trung niên cười nói, tiền nguyên thủy tinh chúng ta là nguyên tinh ám thủy tinh tiền là huyết tinh, không nghĩ tới đổi đi có thể kiếm gấp 10 lần chênh lệch, nhưng mà nói thật ra thì, gần nhất trong 100 năm ta không muốn đi thánh tà chiến trường, sinh tử hoàn toàn không thể khống chế, nói không chừng lần sau sẽ chết không đáng. Nói không sai, dù sao vài chuyến này ta cũng đã buôn bán lời vài ức đê giai nguyên tinh, cũng đủ ta dùng 100 năm, vừa vặn bây giờ là thời gian thiên không thành mở ra, đi thử chiến tích thế nào, hiện tại chúng ta bài danh chính là bị chen đến đằng sau. Đen gầy trung niên nghe vậy, nói, tầng thứ 8 boss nhiều năm không có rơi ra cao giai thánh khí, hai người chúng ta vận khí không kém, nói không chừng là có thể đụng tới tỷ lệ 7 phần vạn nọ. Đánh dấu giá cho vật phẩm, hai người rút thẻ nguyên tinh ra, hướng về ngoài giao dịch tràng đi ra. Một nam ba nữ hai thú hướng về giao dịch tràng đi tới. Chúng ta đi thông đạo thánh khí trước nhìn xem, nếu có trung giai thánh khí thích hợp mua xuống cho các ngươi. Ở thiên không thành tuôn ra một kiện trung giai thánh khí, nhưng mà đều không thích hợp ba nữ, luyện hóa trung giai thánh khí là một chuyện dài dằng dặc, muốn chọn thì phải chọn một kiện tương đối khá. Lạc Thi Thi nói, chúng ta ngay cả cấp thấp thánh khí còn không có hoàn toàn luyện hóa, trung giai thánh khí đến trên tay chúng ta không phải lãng phí, chờ sau này đi. Trương Hiểu Vũ nói, cái này không có gì đáng ngại, sớm một chút tìm được trung giai thánh khí có thể sớm quen thuộc nó. Hắn hận không thể đem ba nữ trang bị đến tận răng. Trung giai thánh khí mặc dù thường xuyên sẽ có, nhưng mà mỗi lần xuất hiện trong vòng một ngày cũng sẽ bị người mua đi, phải biết rằng không ít đại đế cao thủ thiếu khuyết trung giai thánh khí vừa tay, hơn nữa bọn họ là phú hào của nguyên thủy tinh, mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh đối với bọn họ mà nói chỉ là vài thành tổng tài sản mà thôi. Cho nên Trương Hiểu Vũ mấy người nhất định sẽ không gặp được. Được rồi, dù sao một năm có thể đi ba lượt thiên không thành, vận khí tốt thì 1-2 năm không sai biệt lắm có thể tìm được một kiện trung giai thánh khí. Đi ra thông đạo thánh khí, Trương Hiểu Vũ hướng về thông đạo tinh thạch đi đến. Lão đại, có phải là loại huyết hồng sắc tinh thể này không? Phía trước tiểu hỏa chỉ cấm chế trước mặt lớn tiếng nói. Trương Hiểu Vũ đi qua xem xét, đúng là huyết tinh, cấm chế phòng ngự gần như chắc không thể phá, nhưng lại không có thể ngăn cản khí tức tán ra, Trương Hiểu Vũ rất dễ dàng cảm nhận được lực lượng thần bí bên trong huyết tinh. Một khối huyết tinh giá trị 12 khối nguyên tinh, nơi này là 300 vạn khối, cũng chính là giá trị 3.600 vạn khối đê giai nguyên tinh, còn đang trong sức thừa nhận của Trương Hiểu Vũ, dù sao vật hiếm là quý, cho dù huyết tinh giá trị là 50 khối đê giai nguyên tinh, Trương Hiểu Vũ cũng sẽ mua xuống. Đem cả thông đạo tinh thạch quan sát xong, Trương Hiểu Vũ tổng cộng mua xuống 1.100 vạn huyết tinh cấp thấp. Góc truyện audio.com cũng đủ hắn dùng trên 100 năm, thần ma cửu biến sau khi đạt tới thứ 5 biến, tốc độ luyện hóa chân lực càng thêm nhanh, tuyệt đối là gấp 10 lần đại bộ phận chiến đế, cái này cũng khiến cho Trương Hiểu Vũ tiêu hao huyết tinh tốc độ gấp 10 lần ngang cấp chiến đế, tin tưởng sau này biên độ tăng trưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Sau khi đi ra thông đạo tinh thạch, Trương Hiểu Vũ lại hướng về thông đạo đan dược đi đến. Muốn ở thông đạo đan dược tìm được đan dược vừa ý dường như khó, nơi này đan dược đủ loại, hơn nữa có rất nhiều đều là 10 phần giống nhau, không nhìn đan dược danh tự thì rất dễ dàng nhận lầm. Các ngươi mặc dù không thường chiến đấu, nhưng mà đan dược tất yếu vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, đem toàn bộ đan dược có thể sử dụng đều mua xuống, mặt khác hồi nguyên đan cấp 7 có bao nhiêu mua bao nhiêu. Trương Hiểu Vũ đem chỉ số bên trong thẻ nguyên tinh phân biệt đưa qua 2 ức cho ba nữ. Thích hợp võ giả đan dược có rất nhiều, ví dụ như cái gì bất tử đan, bổ nguyên đan, thiên linh đan, địa linh đan, cũng có thể ở phương diện trợ nào đó giúp võ giả, mà dùng nhiều nhất tự nhiên là hồi nguyên đan, có thể ở trong thời gian ngắn bổ sung nguyên lực, là đan dược võ giả phải chuẩn bị. Tìm chỉ chốc lát, Trương Hiểu Vũ con mắt đột nhiên sáng ngời. Thú vương đan, cấp 7 đan dược, có thể gia tăng hoang thú thể chất cùng tốc độ tu luyện, mỗi khỏa 300 đê giai nguyên tinh, 100 khỏa một tổ. Tiểu hỏa cùng tiểu hắc ngoại trừ có thể ăn một chút, phương diện khác liền không cần tốn hao gì cả, mua 100 tổ thú vương đan cho bọn hắn làm kẹo ăn đi. Trương Hiểu Vũ nghĩ như thế, nguồn chuyện phun tốn hao 300 vạn đê giai nguyên tinh, Trương Hiểu Vũ đem toàn bộ thú vương đan trong cấm chế mua xuống, vừa vặn 100 tổ. Tiểu hỏa tiểu hắc tới, Trương Hiểu Vũ hướng phía hai thú vẫy tay, lão đại, làm sao vậy, có chuyện gì cần chúng ta làm? Trương Hiểu Vũ lấy ra hai cái nguyên giới, sau đó lại lấy ra hai sợi tàm ti dẻo dai sâu vào, ở trên lân phiến ở cổ hai thú đục ra một cái lỗ nhỏ, đem sợi tàm ti xỏ xuyên qua. Sau khi làm xong, Trương Hiểu Vũ nói, các người bên trong nguyên giới phân biệt có 50 tổ thú vương đan, sau này coi như kẹo ăn đi. Nghe vậy Tiểu Hỏa lặng yên vận hồn lực, một khỏa hồng bạch sắc đan dược từ bên trong nguyên giới rơi ra, bị nó vội vàng ngậm vào trong miệng. Ăn ngon, chua chua ngọt ngọt, hơi nóng. Tiểu Hỏa hai mắt mị lên, vô hạn hưởng thụ, thực sự ăn ngon như vậy. Tiểu Hắc cũng nếm một khỏa. Trương Hiểu Vũ sợ hai thú đem thú vương đan trở thành cơm ăn, nhắc nhở. Thú vương đan có dược hiệu mãnh liệt, tốt nhất chờ dược hiệu tác hết lại ăn viên thứ hai. Biết rồi, lão đại, ta đã cảm giác được thú vương đan có thể tăng lên thể chất của ta. Bổ sung chân lực đan dược quá ít, hơn nữa linh linh tán tán, một đám nhiều nhất chỉ mới hơn 10 khỏa, mà đại đa số đều là phía dưới cấp 8, giá trị so với đan dược võ giả cùng giai mắc mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Chân lực đan, cấp 8 đan dược, một khỏa có thể bổ sung 3 thành chân lực chiến đế bình thường, giá trị 3.000 đê giai nguyên tinh. Cái này không tệ, đáng tiếc hơi ít. Chân linh đan, cấp 8 đan dược, trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ chân lực khôi phục, giá trị 3.500 đê giai nguyên tinh. Theo thời gian chuyển rời, Trương Hiểu Vũ bên trong nguyên giới đan dược chiến giả càng ngày càng nhiều, mặc dù đại bộ phận đều. Góc truyện audio.com, là đan dược cấp 7. Ngày khi sắp đi hết thông đạo đan dược, Trương Hiểu Vũ ánh mắt bị một loại ám hồng sắc đan dược hấp dẫn. Tu La Vương đan, đan dược cấp 8, một khỏa có thể bổ sung 5 thành chân lực Tu La Vương bình thường, giá trị 1 vạn đê giai nguyên tinh. Đây là đan dược Tu La tộc luyện chế, Trương Hiểu Vũ trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. 5.000 khỏa Tu La Vương đan là 5.000 vạn đê giai nguyên tinh, Trương Hiểu Vũ lập tức mua vào. Rồi sau đó lại phát hiện ra 3.000 khỏa Tu La Vương đan, không khó đoán rằng chúng nó đều là từ thánh tà chiến trường trôi ra, cái này cũng làm Trương Hiểu Vũ càng quyết tâm đi thánh tà chiến trường. Chờ đan dược toàn bộ mua đủ, thời gian đã qua vài mươi canh giờ. Chúng ta trở lại Xí Hỏa Thành đi, cách Trương.